LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2478, chương 2481, ngoài cửa sổ có người. Lương Tổng sửng sốt một chút, không minh bạch người này hỏi người ta ở đâu, cái khách sạn là làm cái gì. Chẳng lẽ hắn còn có thể có ý kiến gì không sao? Theo bản năng liền muốn hỏi hắn muốn làm gì. Bất quá lời này đến bên miệng, hắn vẫn là cho nhịn được. Dù sao người ta là đệ nhất cao thủ, người sao có thể tùy tiện đến hỏi đây? Nếu như hỏi, người ta không muốn nói cho ngươi biết làm sao bây giờ? Sẽ còn để cho trong lòng người bất mãn. Thế là Lương Tổng liền thành thật trả lời. Cái này ta đích xác là biết đến. Bất quá cụ thể phải đi tra một chút. Khách sạn là ta tay người phía dưới an bài. Một cái rất cơ bản thông thường. Minh tinh nếu như đi chỗ nào tham gia hoạt động mà nói, dừng chân loại hình, nhất định là phe làm chủ đến an bài. Dù là đối với minh tinh một chút cũng không hiểu rõ Trung Hải đệ nhất cao thủ, hắn cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ nghe Trung Hải đệ nhất cao thủ lúc này liền mở miệng nói một câu: vậy ngươi nhanh lên đi thăm dò, sau đó đem khách sạn căn phòng số nói cho ta biết. Mặt khác tối nay tiệc rượu ta không đi tham gia, có chút việc. Lương Tổng sao có thể nghe không hiểu? Hắn không tham gia tiệc rượu, trên thực tế liền cùng tối nay chuyện này có quan hệ đây. Thế là Lương Tổng liền vội vàng nói: tốt, ta đây tự đi hỏi, sau đó gọi điện thoại nói cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta, buổi tối hôm nay ta đã nói với ngươi sự kiện sự tình, bất luận kẻ nào đều đừng nói cho. Dù là ngươi đi tìm người cha thời điểm, cũng cho ta ẩn nấp một chút. Trung Hải đệ nhất cao thủ thoạt nhìn thần tình nghiêm túc, xem xét hắn cái dạng này, Lương Tổng cũng thật không dám nói cái gì, lập tức gật đầu, biểu thị mình đã nhớ kỹ. Lâm Ánh Trúc ra sau khi đến, trước phân phó mình một chút nhân viên công tác, đi ăn cơm nghỉ ngơi đi, nếu quả thật có phiền toái gì, nói thí dụ như Lương Tổng bên kia còn tìm chuyện, liền mau đánh điện thoại. Tiếp xuống Lâm Ánh Trúc liền một thân võ trang đầy đủ, cùng Tô Minh đi ra ăn cơm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lâm Ánh Trúc người khí, nếu như bị người nhận ra, đặc biệt là tại bên ngoài nhiều người địa phương, nhất định sẽ tạo thành phiền toái. Nói không chừng còn sẽ xảy ra chuyện. Ăn cơm thời điểm, hai người cũng chỉ có thể hết khả năng đi chọn tương đối sang nhà hàng, có bao xương cái kia một loại, bắt đầu ăn mới tương đối yên tâm. Cả ngày bận bịu, thân thể có thể chịu nổi sao? Hai người ăn cơm thời điểm, Tô Minh mở miệng liền hỏi. Lâm Ánh Trúc là nói ra: yên tâm đi, không có chuyện gì. Ta cảm thấy mình thân thể khỏe mạnh giống còn rất khá, tựa hồ một chút cũng không mệt mỏi. Nếu như mỏi mệt, ta khẳng định đã nói sẽ không liều mạng đi làm việc. Tô Minh nghe lời này một cái, xác thực không thế nào lo lắng, bởi vì hắn nhìn Lâm Ánh Trúc khí sắc vẫn là tương đối khá, thậm chí so với bình thường người còn khỏe mạnh. Bây giờ người, nhất là ở trong đô thị sinh hoạt, đại đa số có á khỏe mạnh loại hiện tượng này. Nếu như Lâm Ánh Trúc chân thân thể có vấn đề gì, lấy Tô Minh trình độ, một chút liền có thể nhìn ra. Đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là Tô Minh công lao. Tô Minh trước kia cho Lâm Ánh Trúc quán thâu tinh thần lực, không hề nghi ngờ giúp đỡ Lâm Ánh Trúc, đem thân thể cho điều lý tương đối tốt. Ăn cơm thời điểm, Tô Minh lại lấy ra một chút bách quả linh tửu, đại khái một bát khoảng chừng, loại kia chén kiểu nhỏ, sau đó để cho Lâm Ánh Trúc uống vào. Bách quả linh tửu bên trong ẩn chứa linh khí cường đại, với thân thể người chỗ tốt rõ ràng, nếu không Long Thần lão gia hỏa kia, thân thể cũng sẽ không tốt nhanh như vậy. Để cho Lâm Ánh Trúc uống một chén đi xuống, đoán chừng về sau thân thể của nàng, trừ phi là thụ thương, phát bệnh là rất không có khả năng, sức chống cự so với người bình thường ít nhất mạnh gấp bội trở lên. Lâm Ánh Trúc bình thường là không uống rượu, nhưng là nếm một lần bách quả linh tửu, phát hiện rượu này tựa hồ tràn ngập hương thơm, cửa vào chính là hoa quả ngọt, uống cảm giác cực tốt. Nguyên một bát đều bị nàng giết chết. Ăn sau khi xong, hai người về tới trong tửu điếm. Lâm Ánh Trúc đem mặt bên trên khẩu trang đem xuống về sau. Tô Minh mới phát hiện, Lâm Ánh Trúc khuôn mặt đỏ bừng, đoán chừng là uống rượu uống. Bách quả linh tử mặc dù uống dễ uống, cũng không có bất kỳ cái gì khổ cay. Nhưng dù sao cũng là rượu, khẳng định có số độ. Lại thêm Lâm Ánh Trúc không thắng tử lực, uống một bát có chút mê say, cũng là tương đối bình thường sự tình. Đoán chừng ngủ một đêm liền có thể khôi phục bình thường. Tô Minh uống say Lâm Ánh Trúc, trực tiếp kéo đi lên, há miệng khắc ở Tô Minh trên môi. Đến động tình thời điểm, Tô Minh cũng ở đây đáp lại Lâm Ánh Trúc. Một lát sau về sau, mắt nhìn thấy hai người đều nhanh muốn khống chế không được mình. Tô Minh liền vội vàng nói, trước đi tắm a. Sau khi nói xong, liền đem Lâm Ánh Trúc ôm đến trong phòng tắm. Tẩy sau khi xong, hai người nằm ở trên giường. Rất rõ ràng đến nên rèn luyện thân thể thời điểm. Nói như vậy, nếu như nam nữ cùng một chỗ lẫn nhau rèn luyện mà nói, rất rõ ràng thân thể sẽ tốt hơn. Ai ngờ Lâm Ánh Trúc vậy mà một cái xoay người, đi tới Tô Minh trên đùi. Chỉ thấy nàng nửa ngồi ở chỗ đó, ngay sau đó liền mở miệng nói một câu, ta không quản, hôm nay ta muốn ở phía trên. Hôm nay Lâm Ánh Trúc uống say, sở dĩ cả người thoạt nhìn cũng càng thêm lớn mật một chút. Người xác định, Tô Minh hỏng nở nụ cười, ngay sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực, Lâm Ánh Trúc liền nói không nên lời, lại đến đặc sắc lại kích thích lái xe phân đoạn. Lúc đầu dự định viết nhiều một điểm, nhưng cân nhắc đến ta các vị độc giả đều quá đơn thuần. Vì để tránh cho mọi người say xe, ta liền cho tóm tắt. Cỡ nào lương tâm tác giả, nhanh khen ta, cũng không biết trải qua bao lâu. Loại chuyện này cuối cùng vẫn là Tô Minh càng hơn một bậc. Lâm Ánh Trúc ngay từ đầu vẫn rất khả năng. Bất quá một giờ qua đi, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Bão tố ngừng xuống tới sau khi, chính là một trận không nói ra được bình tĩnh. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, nghe lẫn nhau tiếng tim đập. Trên thực tế cũng là một kiện chuyện rất may mắn. Soạt có thể ngay lúc này, Tô Minh đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ một bên, có một trận thanh âm vang lên. Cái này khiến Tô Minh trực tiếp nhíu mày. Thế nào Tô Minh? Lâm Ánh Trúc phát hiện Tô Minh dị thường, liền mở miệng hỏi một câu. Bên ngoài giống như có động tĩnh. Nào có cái gì động tĩnh? Đoán chừng là gió thổi đi. Gian phòng kia tại khách sạn lầu 13 đây. Ngươi còn sợ có người bò lên hay sao? Lâm Ánh Trúc nói đùa nói ra. Cảm giác Tô Minh suy nghĩ nhiều. Trên thực tế cũng không có. Tô Minh một chút cũng không dám buông lòng. Hắn cái này năng lực nhận biết, không phải người bình thường có thể so sánh. Trên đất con kiến đang bò động, Tô Minh cũng có thể cảm giác được. Chớ đừng nhắc tới bên ngoài có động tĩnh. Lại nghe một lần, lúc này Tô Minh vô cùng xác định. Tô Minh tranh thủ thời gian đứng dậy, mặc quần áo vào, đồng thời nói với Lâm Ánh Trúc, ngươi nhanh lên đem quần áo cho mặc vào. Cái này bên ngoài có động tĩnh. Lâm Ánh Trúc xem xét Tô Minh nghiêm túc như vậy, cũng không dám nói gì, lập tức đem quần áo cho mặc vào, để cho nàng không hiểu rõ là, chẳng lẽ cái này bên ngoài, thực có người nào sao? Tô Minh nói ra, ngươi ngay ở chỗ này chớ lộn xộn. Ta ra ngoài nhìn một chút. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.